Yêu Long Cổ Đế, V, chương 1579, Nghịch Thiên Chi Đan. Hai năm trước, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái gì là Nghịch Thiên Chi Đan ất nhiều người cũng không biết. Làm nơi đây luyện đan hiệp hội phân bộ sẽ lên, nghĩ đến Diêu tiền bối sẽ vì các ngươi giải hoặc. Tô Hàn cười tủm tỉm nhìn về phía Diêu Thanh. Bá bá bá, nhất thời, vô số người, cũng đều là hướng phía Diêu Thanh nhìn sang. Nhưng thấy người sau run rẩy đứng lên, nhìn một chút bà lão kia trước mặt đan lô, lại nhìn một chút Tô Hàn. Hắn cũng không trả lời đám người, mà là nhìn chằm chằm Tô Hàn nói. Không có khả năng, không có khả năng, vẻn vẹn một cái bình thường hoàng tâm liên tòa sen, làm sao lại nhường một cái tầm thường chất lượng tam phẩm đan dược, biến thành nghịch thiên chi đan. Không có khả năng, không có khả năng, không có khả năng, này thì thào âm thanh, càng lúc càng lớn. Cuối cùng cơ hồ đều muốn biến thành gào thét. Đây chính là trong truyền thuyết nghịch thiên chi đan a, mà nghe được Diêu Thanh gào thét, nhìn xem trên mặt hắn cái kia tràn đầy kinh hãi, cùng với kích động đều muốn run rẩy thân thể, tất cả mọi người biết, này nghịch thiên chi đan, tuyệt đối không phải phổ thông đan dược. Tô Hàn, đến cùng cái gì là nghịch thiên chi đan? Liền Thẩm Mộng Ly đều nóng nảy, hướng phía Tô Hàn hỏi. Tô Hàn yên lặng bên trong, mở miệng nói. Dưới tình huống bình thường, đan dược có 4 loại phẩm cấp, này 4 loại phẩm cấp, phân biệt là tầm thường chất lượng, trung thừa chất lượng, thượng thừa chất lượng, cùng với cực phẩm. Rất nhiều người đều cho rằng, cực phẩm đan dược, đã là này phẩm cấp bên trong, cao nhất chất lượng đan dược, dù sao cực phẩm đan dược rất khó luyện chế, 10 vạn cây đan sư bên trong, đều chưa chắc có thể có một cái cực phẩm đan sư, liền xem như thật sự có, cũng không phải mỗi một viên thuốc. Đều có thể luyện chế thành làm cực phẩm. Mà tại cực phẩm phía trên, nói đến đây, Tô Hàn có chút dừng lại, không đợi hắn tiếp tục mở khẩu, Diêu Thanh chính là nói tiếp. Còn có nghịch thiên chi đan, đúng, vẫn là nghịch thiên chi đan. Tô Hàn mỉm cười, ra hiệu Diêu Thanh nói tiếp, nghịch thiên chi đan xuất hiện, sẽ có lôi kiếp buông xuống, nếu có thể gánh vác, này đan liền sẽ lưu lại, như gánh không được, này đan liền sẽ tiêu tán. Thiên đạo đều không cho đan dược, là vì nghịch thiên. Diêu Thanh nói tiếp, cái gì, mọi người nhất thời mở to hai mắt nhìn. Tại cực phẩm phía trên, vậy mà còn có một loại cấp độ. Nghịch thiên chi đan, có khả năng dẫn động lôi kiếp buông xuống đan dược. Cái kia đến cường đại cỡ nào, mà Tô Hàn nơi này, lại là khẽ nhíu mày. Bởi vì Diêu Thanh nói, vẻn vẹn khái quát, cũng hoặc là nói, hắn căn bản cũng không biết. Này nghịch thiên chi đan bên trong. Lại có những cái kia cấp độ. Mím môi một cái, Tô Hàn lại nói, Diêu đan sư nhưng biết, này nghịch thiên chi đan bên trong, lại có cái gì cấp độ. Cấp độ, Diêu Thanh trong mắt lộ ra nghi hoặc, còn có cấp độ này nói chuyện, nghịch thiên chi đan, không phải cấp cao nhất đan dược sao? Quả nhiên, Tô Hàn thầm nghĩ trong lòng, này Diêu Thanh, quả nhiên là không biết nghịch thiên chi đan bên trong, đều có cái gì cấp độ phân chia. Nghịch thiên chi đan, cùng sở hữu hắn trung tầng, dùng lôi kiếp tới phân chia. Tô Hàn nói, một kiếp nghịch thiên chi đan, hai kiếp nghịch thiên chi đan, tam kiếp nghịch thiên chi đan. Cứ thế mà xuất ra, cho đến thất kiếp, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đã trải qua 7 lần lôi kiếp đan dược, như còn có thể giữ lại, đây mới thực sự là tối cường nghịch thiên chi đan, mà một kiếp, vẻn vẹn nghịch thiên chi đan bên trong, yếu nhất thôi. Cái gì? Diêu Thanh không thể tin được, hắn cũng vẻn vẹn theo trong luyện đan hiệp hội một bản cổ tịch phía trên, thấy qua nghịch thiên chi đan chữ, lúc ấy liền sâu sâu ghi xuống. Bất quá, cái kia bản cổ tịch phía trên, đối với nghịch thiên chi đan khái quát, vẻn vẹn một câu lướt qua, căn bản cũng không có Tô Hàn cặn kẽ như vậy. Tô Hàn, đơn giản giống như là một bản đan dược, dược liệu các loại vật phẩm sách giáo khoa. Giờ này khắc này, Diêu Thanh cũng sẽ không tin Tô Hàn. Bởi vì nghịch thiên chi đan loại chuyện này, có rất ít người biết, liền xem như hắn, cũng là may mắn phía dưới, mới tại cổ thư phía trên thấy qua, bằng không, liền hắn cũng không biết, nghịch thiên chi đan, rốt cuộc là thứ gì. Mà lại, từ đầu tới đuôi, Tô Hàn theo như lời đáp án, toàn bộ đều là chính xác, trước đó càng là dùng võ đạo lời nói toạc ra đi đến, dẫn tới dẫn phong cái này tam phẩm linh thể cảnh đột phá. Không còn có người. Hội nghi vấn Tô Hàn, tiền bối, Tô Hàn cười tủm tỉm nhìn lão ẩu, cười nói, lần này về sau, như thật sự có lôi kiếp buông xuống, lại đan dược này bảo tồn lại, vậy ngài từ nay về sau, tuy nói vẫn như cũ là tam phẩm đan sư, có thể này đan sư huy chương, lại là đáp ứng nên thay. Lão ẩu tầng tầng gật đầu, vẻ mặt tràn ngập xúc động. Nàng cảm nhận được, theo cái kia trong lò đan, đang có một nguồn sức mạnh mênh mông tại dần dần bùng nổ, lực lượng này, căn bản cũng không phải là trước đó cái viên kia tam phẩm tầm thường chất lượng đan dược, đủ khả năng có được, kém chi rất xa. Liền xem như cực phẩm chất lượng tam phẩm đan dược, lão ẩu đã từng cũng là nhìn thấy qua, vẫn như cũ không cách nào cùng thời khắc này trong lò luyện đan cỗ lực lượng kia so sánh. Nàng tin tưởng, Tô Hàn nói không sai, viên thuốc này, tuyệt đối sẽ là chính mình đời này cho đến hiện tại, chỗ luyện chế ra tới. Cường đại nhất đan dược, xoạt, giờ này khắc này, không người lại mở miệng, cái kia trong lò luyện đan, chỗ bùng nổ hào quang màu trắng bạc, càng ngày càng nhiều, chân chính cùng trên bầu trời cái kia một vầng trăng sáng, tạo thành kết nối. Cho đến một đoạn thời khắc, cái kia ra lò, Tô Hàn bình thản thanh âm, bỗng nhiên vang lên. Cũng cơ hồ là tại hắn lời nói hạ xuống một cái chớp mắt, lão ẩu nơi đó, vỗ mạnh một cái đan lô, bàn tay vung ra, cắt đứt đầu đường cùng ánh trăng giao tiếp, nắp lò lại một lần nữa đắp lên. Ngay sau đó, rào một tiếng, ngọn lửa kinh người từ hắn bàn tay ở trong bay lên, đem cái kia đan lô trong nháy mắt bao bọc, nhìn một cái, chỉ có thể nhìn thấy hỏa diễm, nơi đó còn có thể trông thấy đan lô. Bất quá loại tình huống này. Kéo dài thời gian cũng là rất ngắn, cơ hồ là tại ngọn lửa kia bao bọc đan lô nháy mắt, hỏa diễm lại là trực tiếp biến mất. Đan lô hiển hiện ở trước mặt mọi người, vô số người đều nhìn chòng chọc vào nơi đó, muốn nhìn một chút, Tô Hàn hôm nay theo như lời hết thảy, đến cùng là thật là giả. Hô, tại cái kia rất nhiều nhìn chăm chú phía dưới, lão ẩu hít một hơi thật sâu. Nàng biết, viên đan dược này, sẽ là nàng đời này, lớn nhất vinh quang. Giờ phút này, lại hơi khẩn trương lên, tại đây loại khẩn trương phía dưới, lão ẩu không khỏi ngẩng đầu, nhìn về phía Tô Hàn. Là ngươi, liền là của ngươi, ngươi sẽ thành công. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tô Hàn nhẹ nhàng gật đầu, lời này truyền lọt vào trong tai, giống là cho lão ẩu lớn lao cổ vũ, nàng trọng trọng gật đầu. Tràng diện tại lúc này phát sinh biến hóa vi diệu, bản thân bà lão này chính là tam phẩm đan sư. Lại dự định thu Tô Hàn làm đồ đệ, nhưng bây giờ lại giống như là biến thành Tô Hàn đồ đệ một dạng. Có rất nhiều người đều phát hiện loại biến hóa này, trong lòng khiếp sợ, nhấc lên sóng to gió lớn. Bọn hắn thật là khó có thể tưởng tượng, một tên tôn quý tam phẩm đan sư, cùng một tên nhất phẩm đan sư thỉnh giáo, đó là dạng gì một loại tràng diện. Mà giờ khắc này, loại tràng diện này, đang ở trước mắt. Khai lò, Tô Hàn bỗng nhiên nói. Lão ẩu lúc này đưa tay, đem lò kia che trực tiếp lấy ra. Xoạt, lấy ra nháy mắt, lại là có thao thiên hào quang màu trắng bạc, từ trong lò luyện đan phun trào mà ra, chiếu rọi này đêm tối sáng vô cùng. Ha ha ha ha, khi thấy trong lò luyện đan cảnh tượng thời điểm, lão ẩu tiếng cười to, chuyển khắp bốn phía. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.